Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1134, Tàu Ngộ Chiến. Hỗn độn thế giới, lâm vào tai nạn khổng lồ bên trong, tiên kiếp giáng lâm, không chỉ là nhân tộc gặp nạn, yêu tộc trên mặt đất, cũng có giết chóc phân khởi, có đại tông yêu vương yêu hoàng. Bị đánh được hóa thành nguyên hình, gồng xiềng ra thân, thành làm đầy tớ vật cưỡi, hơi có không theo, lập tức giết chóc, rút ra trải qua lột ra lấy máu. Từ tiên giới phủ xuống các tiên nhân, dáng dấp thiên kỳ bách quái, thế lực khác nhau, bất đồng chủng tộc, duy có một dạng là giống nhau giết chóc cùng chinh phục. Yêu tộc chư đại thánh địa, đại tộc, đều là bị công kích. Rất nhiều yêu tộc đại tộc chủ thành bị công hãm, sinh linh đồ thán, nhưng cũng có rất nhiều thành lớn, càng là hết sức khó khăn giữ được. Không biết vì sao, tiến công yêu tộc tiên giới đọa tiên thế lực, càng là muốn so với tiến công nhân tộc nhỏ yếu rất nhiều. Thế tiến công cũng không bằng tiến công nhân tộc như vậy kịch liệt cứng rắn. Giống nhau sự tình, phát sinh ở vũ tộc. Thiên ma tộc bên trong, mà thiên ma tộc chịu đựng sát hại, chỉ đứng sau nhân tộc. Hỗn độn thế giới, trong một ngày, triệt để rơi vào ngọn lửa chiến tranh. Thái Huyền Thư Viện, toàn bộ Đông Tinh thôn vị trí, cũng đã vụt lên từ mặt đất, trôi lơ lửng ở trong hư không, hóa thành một tòa to lớn di chuyển núi. Lúc trước Lý Mục Kiến tạo thiết tường, cũng phần lớn có thể thực hiện. Các loại trận pháp gia trì bên dưới, Thái Huyền Thư Viện hơi có quy mô, mặc dù không thể cùng cái kia chút gốc gác thâm hậu thánh địa so với, nhưng cũng đủ để đương thời xưng hùng. Lúc này, Thái Huyền Thư Viện cũng đang gặp công kích mãnh liệt, người cầm đầu, càng là Lôi Đạo Tổ Sơn Lôi Tổ, hắn một thân áo giáp vàng, cầm trong tay hoàng kim trường kiếm, hóa thân dẫn quân tướng lĩnh. Phía sau 30 tôn hoàng kim nô tiên, còn có rậm rạp chằng chịt hoàng kim chiến đấu con rối. Bốn phương tám hướng đem chọn cái Thái Huyền Thư Viện bao vây. Ầm ầm ầm, dày đặc công kích đang không ngừng lay động Thái Huyền Thư Viện di chuyển núi trận pháp vòng bảo vệ. Ngư tiền bối, ngươi trung quy vô lực xoay chuyển, cùng với cẩu thả rùa rụt cổ, ngại gì hiện thân đánh một trận? Mặc dù là chết trận, cũng chết có ý nghĩa. Lôi Thổ trên mặt mang theo tàn nhẫn cười gằn, lớn tiếng mà quát lên. Lúc trước một trận chiến, hắn bại vào lão thần côn tay, canh cánh trong lòng, lần này rốt cục được tiên nhân giáp trụ kim kiếm gia trì. Sức chiến đấu bão táp, hắn muốn chém giết lão thần côn, lấy chính đạo tâm, tái tạo tất thắng ý chí. Lão Ngư Tinh chưa từng đáp lời, Thái Huyền Thư Viện lù lù bất động, công kích, đánh tan trận phát vòng bảo vệ, bên trong người, chém tận giết tuyệt, chó gà không tha, Lôi Tổ Nhân lạnh lùng hạ lệnh, phía sau hắn vẫn chưa từng gia nhập chiến đấu 30 tên Hoàng Kim Nô Tiên. Hóa thành lưu quang, gia nhập chiến trường, thế cuộc nổi loạn, Thanh Phong Minh Nguyệt. Quách Vũ Thanh Khưu dẫn mọi người, đứng ở vòng bảo vệ bên trong, nhìn như châu chấu một loại che ngợp bầu trời mà đến đồng thau chiến đấu con rối. Sắc mặt phẫn nộ, đều nói tiên đạo vô tình, thế nhưng tiên nhân càng không tình, đơn giản là tà ác. Này chút đồng thau đại quân, chính là Lý, đại, sư trong miệng tiên giới thế lực lớn một trong đồng thau lăng con rối sao? Lý, đại, sư tại sao biết nhiều như vậy liên quan với tiên giới sự tình? Hắn không phải nói chính mình đã từng đi qua tiên giới sao? Không biết tại sao, đều là khó có thể hoàn toàn tin tưởng Lý. Đại, sư nói a, đừng động nhiều như vậy. Y theo kế hoạch hình thức, trước tiên nắm bắt đi vào một cái đồng thau chiến đấu con rối. Ta nghiên cứu một chút. Thanh Phong trong ngày thường cỡ nào tỉnh táo một người, lúc này cũng không khỏi được hưng phấn liếm môi một cái. Lý đại sư kế hoạch chỉ là nghe một lần cũng làm người ta hưng phấn a. Lưu Vong sao sao rừng thần hồn nát thần tính, khó có thể hình dung hoảng sợ, đem chiêm ngữ thánh địa may mắn trốn ra được một đám đệ tử bao phủ. Các nàng ở trốn bán sống bán chết. Phu phu, sư tỷ, ta không được rồi, đừng động ta, các ngươi mau chạy đi. Một vị 15-16 tuổi tiểu cô nương từ trong tầng trời thấp ngã rơi. Nàng khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ, ánh mắt thanh thuần, trên mặt còn có một chút đầy khả ái bụ bẫm. Chân nguyên tiêu hao hết, đùi phải máu chảy ồ ạt, không khống chế được thương thế. Toàn bộ người suy nhược tới cực điểm, ngã trên mặt đất không thể dậy được nữa. Chảy nước mắt nói, không, ta cõng ngươi, chúng ta cùng đi. Sơ ảnh sư tỷ cắn răng nói. Gia Ninh sư muội xông lại, đem tiểu cô nương vác lên, nói, đi, cùng đi. Chiêm ngữ thánh địa bây giờ tự còn lại hạ chúng ta 25 cái tỷ muội. Muốn sinh đồng thời sinh, muốn chết cùng chết. Tiểu cô nương chảy nước mắt, rõ ràng đã sợ sệt tới cực điểm, cực kỳ kinh khủng, nhưng vẫn là gắng gượng, run rẩy nói, thương thế của ta phát tác, miệng vết thương bên trong cái kia loại tà ác lực lượng bạo phát, khó có thể áp chế, kẻ địch rất nhanh sẽ nhận biết được, theo dõi mà đến, chư vị sư tỷ, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tình. Dù cho là người cuối cùng, chúng ta cũng phải sống sót, đem thánh địa truyền thừa, bảo tồn lại, những cô gái khác đều trầm mặc. Chiêm ngữ thánh địa nửa ngày mà chết, trưởng lão trở lên cường giả, tất cả chết trận, thánh chủ không rõ sống chết. Cuối cùng bất đắc dĩ bên dưới, môn hạ đệ tử phân đầu Lưu Vong, để bảo tồn chiêm ngữ thánh địa một tia hỏa chủng. Trong đó Gia Ninh cùng Sơ Ảnh hai người một đường, chính là đầu mối chính. Nếu như bọn họ không sống sót được, cái kia chiêm ngữ thánh địa truyền thừa có thể đoạt tuyệt. Cuối cùng, ở thiếu nữ lấy tự sát tương bước bên dưới, Sơ Ảnh sư tỷ đám người không thể không dưng dưng hỏa tốc rút lui rời. Mẹ, người ở đâu? Ta, nhị nhi sợ sệt a. Thiếu nữ nhìn theo các sư tỷ ly khai, không nhịn được thấp giọng khóc nức nở. Nàng mới mười mấy tuổi, còn chỉ là một hài tử, khóc khấp, cố nén, hoảng sợ để thân thể của nàng không ngừng run rẩy, nhưng không cách nào để lòng của nàng run rẩy. Nàng dùng hết lực lượng của toàn thân, hướng về sư tỷ đám người hướng ngược lại bò tới. Đọa tiên lực miệng vết thương phát tác, thượng hoàng cảnh tột cùng nàng, liền bước đi đều không thể làm xong rồi. Chỉ nghĩ hướng về hướng ngược lại, bò xa một chút nữa, có thể kéo dài thêm một quãng thời gian. Dù cho là vì sư tỷ nhóm tranh thủ mấy chục hơi thở thời gian. Ầm ầm, một cái sắt thép một dạng thân thể, từ trên trời giáng xuống, nham thạch phi bính. Đây là một cái toàn thân đều bao phủ ở áo giáp kim loại bên trong chiến đấu con rối. Toàn thân hắn đều tản ra màu đỏ tươi ánh sáng uân. Chính là vô số như vậy sắt thép con rối, như là ma quỷ một dạng, hủy diệt chiêm ngữ thánh địa. Tiểu cô nương tận mắt thấy, chính mình sư phụ đầu lâu bị như vậy sắt thép ma quỷ chặt xuống. Nhìn thấy vô số trưởng lão, sư tỷ sư muội ở đây chút ma quỷ đồ đao bên dưới ngã xuống. Bản năng hoảng sợ, che mất thiếu nữ, nàng chậm rãi nhấc đầu. Nhìn trước mắt vị này cả người trên dưới tản ra bạo ngược khí tức sát phạt sắt thép ma quỷ. Nước mắt không cách nào khống chế. Hoảng sợ làm cho nàng run rẩy, hoảng sợ cũng cho nàng sau cùng dũng khí. Nàng cắn răng, điên loạn mà hống lên. Xông tới giết, vị này sắt thép con rối chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, liền đem tiểu cô nương công kích đánh tan, đem cổ của hắn nắm chặt, sức mạnh khổng lồ, rót vào bên trong cơ thể, vỡ vụn tiểu cô nương trong cơ thể hết thảy chân nguyên. Ở đâu? sắt thép con rối tiếng nói, như là hai khối tinh thiết ở va chạm, chen nhưng mà va chạm, lãnh khốc lại tàn nhẫn, không có chút nào cảm tình. Máu loãng từ tiểu cô nương trong miệng mũi tuôn ra, nàng tròn mở mắt, không nói gì, vậy thì chết đi, sắt thép con rối cũng không nghĩ quá nhiều lãng phí thời gian. Trực tiếp tuyên bố tiểu cô nương tử hình, sắt thép ngón tay vặn vẹo, phát lực, dường như nắm sâu một dạng, phải đem bóp chết, đúng lúc này siêu siêu siêu, bóng người lấp lóe, càng là ba tên tu sĩ. Không biết đến từ đâu, rơi ở bên một bên. Hả? Sắt thép con rối nhìn về phía này chút hạ giới nhân tộc tu sĩ. Tiểu cô nương miễn cưỡng xoay đầu, nàng nhìn thấy một người mặc áo trắng tóc ngắn thiếu niên anh tuấn. Thấy được hai cái cô gái xinh đẹp đứng ở thiếu niên bên người, tuấn nam mỹ nữ, vừa nhìn cũng làm người ta sáng mắt lên. Nhưng nguy hiểm a. Thiếu nữ nghĩ còn lớn tiếng hơn địa gọi chạy mau, nhưng nàng đã hư nhược phát không ra bất kỳ âm thanh nào. Sắt thép con rối đỏ thắm ánh mắt, thoáng gợn sóng, lại có đồ ăn tới cửa. Trong tay nó chiến mâu, bỗng nhiên đâm ra, không khí bạo liệt. Hả? Anh Tuấn tóc ngắn thiếu niên mặc áo trắng, nhẹ nhàng mà giơ tay, hướng về chiến mâu chộp tới. Thiếu nữ suy yếu mà lại tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Tai nạn phủ xuống đột nhiên như thế, cho tới hỗn độn thế giới rất nhiều trồng trọt giai tầng tu sĩ cùng các võ giả. Căn bản không biết thế giới này đem gặp phải dạng gì kẻ địch đáng sợ. Thiếu niên khinh thường biểu hiện, quyết định hắn đem bị chiến mâu xuyên thủng. Thế nhưng, trong nháy mắt tiếp theo, trong dự liệu tiếng kêu thảm thiết vẫn chưa vang lên, thiếu nữ khá là ngoài ý muốn mở mắt, đã thấy thiếu niên lòng bàn tay nắm chặt rồi chiến mâu mâu đầu, giống như cùng nhẹ nhàng nắm chặt rồi một cọng cỏ dưới một dạng. Cái kia bàn tay trắng nõn cũng không có chút nào vết thương, ngược lại là đủ để nháy mắt phá hủy thiên tôn cảnh tu sĩ chiến mâu, như đúc ở trong lòng bàn tay của hắn một dạng. Sắt thép con rối ra sức vặn vẹo chiến mâu, phát sinh sắt thép rên rỉ thanh âm, nhưng không chút nào không thể động, đem chiến mâu thân mâu vặn vẹo như bánh quai trèo một dạng, đọa tiên sức mạnh khí tức cấp thấp con rối. Thiếu niên thoáng quan sát phía sau, lòng bàn tay đột nhiên một trận đẩy một cái, oanh, sắt thép con rối nắm chiến mâu cánh tay phải nháy mắt nổ tung vì là bột mịn, lưu quang lóe lên. Thiếu nữ bỗng nhiên cảm thấy được một đôi bàn tay ấm áp đem chính mình đỡ lấy, con mắt dư quang nhìn thấy sắt thép con rối đã thay đổi hình đầu lâu, như là phá cầu một dạng bay ra ngoài. Thiếu niên này, hắn dĩ nhiên đem này sắt thép ma quỷ giết đi. Một loại khó tin kinh hãi ở lòng của thiếu nữ bên trong nhộn nhạo lên, đồng thời nàng lại cảm giác được một luồng ấm áp nhiệt lưu theo tay của thiếu niên trưởng trào vào thân thể, trong cơ thể dị lực nháy mắt bị như bẻ cành khô dạng loại trừ, thương thế cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Ngươi không sao chứ? Thiếu niên ôn hòa ấm áp âm thanh ở vang lên bên tai. A nha, không sao rồi, ta, đa tạ. Thiếu nữ có chút tay bận bịu chân sao sao, vội vã chính mình đứng vững vàng, từ nhỏ năm trong lồng ngực thoát ra đến, mặt đỏ tới mang tai, chiêm ngữ thánh địa đệ tử. Thiếu niên mỉm cười, nói, ta gọi Lý Mục, chuyện gì xảy ra? Lý Mục, hình như là ở đâu bên trong nghe nói qua danh tự này. Cô gái nói, tại hạ độc cô Phượng Hoàng, chiêm ngữ thánh địa ngã hoa trưởng lão nhóm hạ đệ tử. Nàng nói phân nửa, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đi, đi mau, nhanh rời đi nơi này, có cường địch. Lời còn chưa dứt, vèo vèo vèo vèo, xa xa vòm trời, một mảnh đen thùi lùi quang ảnh lấp lóe, mấy trăm lấy kế sắt thép con rối làm như đàn ong một dạng, chớp mắt đã áp sát, oanh oanh nổ xuống, đập trên mặt đất, bụi bặm bay lên, như là thiên thạch rơi rụng một dạng. Độc Cô Phượng Hoàng sắc mặt cuồng biến, sợ nhất sự tình xảy ra, mới vừa rồi bị đánh bẹt, đập dẹp chính là cái kia sắt thép con rối, càng là vẫn chưa triệt để chết đi, dập nát thân thể, tán phát ra đạo đạo quỷ quyệt màu đỏ tươi hoa văn. Khó có thể phát giác sóng năng lượng, lặng yên không một tiếng động phát tán ra, nó phát sinh tín hiệu, đưa tới sắt thép con rối đại quân. Độc Cô Phượng Hoàng một hồi tuyệt vọng, nhiều như vậy ma quỷ, gọi là Lý Mục thiếu niên, coi như là mạnh hơn, không có khả năng giết cho hết đi. Lý Mục cười cợt, nói, đều xử lý. Thiếu nữ Độc Cô Phượng Hoàng kinh ngạc nhìn thấy, đứng sau lưng Lý Mục cái kia hai cái cô gái xinh đẹp. Hơi gật đầu, hướng về vây chung quanh mấy trăm sắt thép con rối đại quân vọt tới. Hai cô gái vẻ mặt nhẹ như mây gió, tư thế ung dung hình như là ở thịnh xuân tháng tư đi phong cảnh tươi đẹp vùng ngoại ô đi đạp thanh, mà không phải đi chiến đấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục